Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, thứ 465 chương báo chí đầu đề. Không biết a, nhưng nhìn Hảo có khí chất bộ dáng, hẳn là ở viết nhân sinh cảm ngộ đi, Kỳ An Trần. Nàng ở trong lòng Tiêu Lệ, Lặng Yên tiếp tục đánh hạ, buổi tối ta muốn ăn sườn xào chua ngọt rau trộn thịt bò tay xé bao thái. Còn có thanh duẩn chứa tử ma, luôn luôn đánh ăn cũng không phải biện pháp, nhìn nhìn liền đói bụng. Kỳ An Trần một bên gạt lệ, một bên ở trong lòng suy nghĩ còn có cái gì nhưng viết. Đột nhiên liền nghĩ đến thất lớn lên người trước đề nghị quá. Nàng có thể viết tiểu thuyết, Kỳ An Trần chuẩn bị thử thử. Thế nhưng, viết cái gì đâu, mặc dù xem qua vô số tiểu thuyết ngôn tình. Thế nhưng Kỳ An Trần chính mình có thể nghĩ ra tình yêu cố sự. Đều là, nhà trẻ phong cách, Lặng Yên nhìn chằm chằm màn hình nhìn một lúc lâu. Nàng chỉ nghĩ ra một lấy Sở Mộ Phong vì nguyên hình cố sự. Liền viết này đi, dù sao nàng cũng không có ý định nói cho Sở Mộ Phong nàng ở viết tiểu thuyết. Chỉ cần không bị hắn phát hiện là được. Kỳ An Trần riêng ở chính mình trang tư liệu cặp hồ sơ lý. Xây một ẩn dấu văn kiện, lúc này mới thực sự động thủ viết khởi đến, ở trên mạng phát tiểu thuyết, bình thường muốn thủ phát 1 vạn tự mới có thể đi qua trang web xét duyệt. Kỳ An Trần mỗi ngày lợi dụng vụn vặt thời gian tồn cào. Viết chậm gì gì cũng không sốt ruột, đến tối, có Vương Xa Xa ngày đó trang quỷ dọa người chuyện, nàng ở đại bộ đội phản giáo trước, không dám sẽ ở trong phòng ngủ ở. Thế là thành thành thật thật theo Sở Mộ Phong về nhà. Quá có lúc có thể nói cho cảnh gạch dưới xếp thúc thúc tối hôm qua làm cái gì. Có lúc không thể ngày. Ngày quá được yên lặng lại tư nhuận. Nhưng mà như vậy yên lặng, luôn luôn sẽ bị đánh vỡ. Hôm nay sáng sớm, Lãnh Viêm để bữa sáng trở về. Trong tay còn cầm vừa mới đưa đến báo chí. Vừa đi vừa nhìn, kết quả đầu bản tin tức bắt mắt tiêu đề. Nhượng hắn hóa đá nửa phút, đột nhiên phun bật cười, phốc lại nhìn nửa phút, lại lần nữa, phốc hình như bay hơi như nhau. Lãnh Viêm liền lấy loại này khí cầu bay hơi phong cách. Ở trong sân liên cười vài thanh, mới ôm bụng, đem báo chí cho bọn hắn đưa vào đến. Thiếu gia ngươi xem, bọn họ nói ngươi ăn mềm cơm ha ha ha ha ha, báo hôm nay đầu đề. Chính là Sở Mộ Phong. Vừa mới, gả cấp Kỳ gia thiên kim Sở Mộ Phong. Kinh tế thượng sai cách qua cách xa, thì có ký giả miệng đặc biệt độc đối Sở Mộ Phong dùng gả cái chữ này a. Ở người bình thường trong mắt, Sở Mộ Phong chỉ là một giáo vật lý giáo thụ, mặc dù chỉ số thông minh xác thực kỳ cao, học thuật thượng thành tựu cũng hữu mục cộng đồ, nhìn hắn bình thường xuyên dùng, dự đoán thu nhập sẽ không thấp. Trong nhà cũng rất có tiền bộ dáng, thế nhưng cùng Kỳ gia còn là hoàn toàn không cách nào so sánh được a. Nhất là Kỳ gia thế hệ này còn chỉ có 2 đứa bé. Kỳ gia thích hợp cách làm cũng đều là xem như nhau. Ấn đầu người quản gia sản chia đều, rõ ràng Kỳ An Trần còn đang thượng đại nhị đâu, căn bản không phải người bình thường hội kết hôn niên kỳ. Này hai người nguyên bản cũng chỉ là bình thường ở yêu đương. Không truyền thuyết đính hôn tin tức, thế nhưng ở Kỳ An Trần bị nhận hồi Kỳ gia hậu không mấy ngày. Bọn họ liền lĩnh chứng. Này còn chưa đủ rõ ràng sao? Vừa nhìn chính là Sở Mộ Phong vội và ăn mềm cơm phàn cành cao a. Một đám ký giả suy đoán Sở Mộ Phong tâm lý, viết được sinh động như thật giống như trong biên chế tiểu thuyết như nhau. Hết sức cười chế nhạo Sở Trường. Còn chua nói nhìn mỹ chính là có lợi, ăn mềm cơm cũng có thể ăn được cao như vậy cấp. Vậy mà có thể leo lên Kỳ gia thiên kim môn sơ ăn mềm cơm loại sự tình này. Thật sự là sự quan nam nhân tôn nghiêm mà ni. Hết chương.